Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1653, chương 1653, chơi trò chơi vườn. Các ngươi trước đó không biết rõ. Lăng Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Đường Thi Vận tại làm ra quyết định này thời điểm, Ngân Tinh Ngu Nhạc cao tầng đều biết rõ. Không nghĩ tới Đường Thi Vận thế mà giấu giếm rồi tất cả mọi người. Bao quát bên người thân cận nhất Từ Hồng. Cái này nha đầu đang giở trò quỷ gì? Khó nói nàng không biết mình cái này đột nhiên quyết định sẽ để cho bao nhiêu người hao tổn tâm trí. Sao? Hồng tỷ, Thi Vận gần nhất không có xảy ra chuyện gì chứ? Lăng Trần hỏi. Hắn thấy Đường Thi Vận hẳn là gặp được sự tình gì, cho nên mới có lớn như vậy biến hóa. Ta đây không rõ ràng. Bất quá, ta gần nhất một mực hầu ở bên cạnh nàng, cũng không gặp nàng có không cao hứng thời điểm. Từ Hồng nghĩ nghĩ, nói ra, trong khoảng thời gian này duy nhất sự tình liền là công ty hợp đồng vấn đề. Thi Vận cùng Ngân Tinh Ngu Nhạc hợp đồng đã đến kỳ rồi. Dương Tổng là muốn tiếp tục tục ước, nhưng Thi Vận một mực không có tỏ thái độ. Vì rồi việc này, Dương Tổng bọn hắn không ít phát sầu. Thi Vận hiện tại tuyên bố thối lui giới ca hát, lại không có hợp đồng mang theo. Ai đều không thể ước thúc nàng. Ta nghĩ, nàng hẳn là sớm đã cân nhắc tốt rồi. Được, ta biết rõ rồi. Đợi chút nữa ta đi nhà nàng nhìn xem nàng. Cúp điện thoại, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên lên tiếng chào hỏi. Sau đó một mình lái xe hướng Đường Thi Vận trụ sở chạy tới. Đến rồi Đường Thi Vận nơi ở, Lăng Trần đè lên chuông cửa. Nhưng là, mấy phút trôi qua, phòng bên trong vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Kỳ quái, Hồng tỷ không phải nói nàng ở nhà không? Nghĩ nghĩ, Lăng Trần lớn tiếng quan hệ. Thi Vận, là ta, nhanh mở cửa. Lăng ca ca, rất nhanh. Phòng bên trong truyền tới một ngạc nhiên âm thanh. Ngay sau đó, phòng cửa bị người từ bên trong mở ra. Chỉ gặp Đường Thi Vận ăn mặc một thân phim hoạt hình đồ án áo ngủ. Còn buồn ngủ, giống như mới vừa từ trên giường bò lên đến đồng dạng. Lăng ca ca, bên ngoài không có phóng viên sao? Đường Thi Vận nhô đầu ra, nhìn chung quanh một lần, thấy không có phóng viên xuất hiện. Nàng mới yên tâm đem Lăng Trần kéo vào phòng, nhìn lấy Đường Thi Vận một bộ làm tặc bộ dáng. Lăng Trần giờ khóc giờ cười nói ra, nhà đầu, có cần thiết này sao? Đường Thi Vận bĩu môi nói, những ký giả kia chán ghét chết rồi, ta cũng không muốn bị bọn hắn bắt được. Không phải vậy lại phải không có chơi không có rồi. Ấy, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi tối hôm qua làm sao đột nhiên tuyên bố thối lui giới ca hát? Ngươi có hay không biết rõ, quyết định này của ngươi đã thành rồi hôm nay đầu đề. Vô luận là báo chí, vẫn là truyền hình Tân Văn cùng trên Internet, tất cả đều là có liên quan đến ngươi báo cáo. Hiện tại tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn biết rõ. Vì cái gì ngươi muốn làm như thế? Lăng ca ca, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Ta chỉ là chán ghét rồi cuộc sống bây giờ, muốn đổi một loại khác cách sống. Thật sao? Lăng Trần bán tín bán nghi nói ra. Ngươi tối hôm qua cũng không phải nói như vậy. Ngươi không phải nói, ngươi muốn thừa dịp còn trẻ đi làm chuyện gì, miễn cho đem đến hối hận của mình. Nghe nói như thế, Đường Thi Vận kỳ quái mà hỏi. Lăng ca ca, làm sao ngươi biết? Ta còn tưởng rằng ngươi cho tới bây giờ không nhìn giải trí Tân Văn. Ta không thấy Tân Văn. Tối hôm qua ngươi diễn xuất thời điểm ta ở hiện trường. Thật, Đường Thi Vận lập tức có chút không tốt lắm ý tứ. Một khuôn mặt tươi cười đỏ rừng rực. Ngươi đỏ mặt cái gì? Ta cũng không phải chưa có xem ngươi hiện trường diễn xuất. Không phải, ta chỉ là, được rồi, không nói cái này rồi. Đường Thi Vận nâng lấy gương mặt của mình, hỏi, Lăng ca ca. Ngươi có phải hay không lo lắng ta làm chuyện điên rồ, cho nên mới chạy tới nhìn ta? Lăng Trần sờ lên đầu của nàng nói. Thế thì không đến mức. Ngươi lại không là tiểu hài tử, có thể làm cái gì việc ngốc? Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ngươi lại đột nhiên làm quyết định như vậy? Bất quá, tuổi của ngươi cũng không nhỏ rồi, có độc lập năng lực suy tính. Cho nên, chỉ cần là xuất phát từ ngươi ý nguyện của mình, vô luận ngươi làm ra dạng gì quyết định ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Dừng một chút, Lăng Trần hỏi, đã ngươi không chuẩn bị ca hát rồi, vậy ngươi về sau muốn đi làm cái gì? Ta đã nghĩ kỹ rồi. Đường Thi Vận cười nói, về sau chuyên môn làm công ích, thuận tiện làm chút chính mình sự tình. Cứ như vậy, thời gian của ta đều có thể chính mình an bài, không cần lại đến chỗ bay tới bay lui rồi. Làm công ích, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Đường Thi Vận sẽ có ý nghĩ này. Bất quá, Đường Thi Vận xác thực thích hợp đi làm công ích. Dù sao nàng có rất lớn danh tiếng. Cả nước trên dưới cơ hồ không ai không biết rõ tên của nàng. Chỉ bằng vào điểm này, nàng liền ủng có không gì sánh kịp lực hiệu triệu. Có thể đến giúp rất nhiều người. Đến mức thu nhập, Lăng Trần cũng không lo lắng. Đường Thi Vận mấy năm này thu nhập đã đầy đủ nàng cả một đời áo cơm không lo rồi. Cha mẹ ngươi biết rõ việc này rồi. Đường Thi Vận làm rồi cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, cha ta tùy tiện ta, ngược lại là mẹ ta. Nàng rất khó lý giải lựa chọn của ta. Dưới cái nhìn của nàng, này bằng với ném rồi một tòa núi vàng núi bạc. Về sau rốt cuộc không kiếm được tiền rồi. Cái này xác thực phù hợp mẹ ngươi khái niệm. Lăng Trần, cười, Diêu Lệ nhân phẩm hắn quá rõ ràng rồi. Hoàn toàn là vì tiền mà sống. Chỉ cần có tiền, ngay cả thân tình đều có thể để ở một bên. Lăng ca ca, ngươi hôm nay có việc không có? Ta, không có việc gì. Vậy ngươi theo giúp ta ra ngoài đi. Ở lại nhà đều muốn lâu năm hỏng rồi. Ta muốn đi ra bên ngoài giải sầu một chút. Đi, Lăng Trần gật đầu nói. Ngươi cũng mở miệng, ta cái nào có thể cự tuyệt. Nói đi, muốn đi nơi nào? Ta hôm nay cho ngươi làm một ngày chuyên trách tài xế. Thật, Đường Thi Vận sắc mặt vui vẻ. Lập tức từ trên ghế salon nhảy lên. Khoa tay múa chân cười nói. Quá tốt rồi, hơi làm chuẩn bị. Đường Thi Vận đổi rồi một thân rất bình thường trang phục bình thường. Đến mức khẩu trang cùng mũ lưỡi chai là phù hợp. Chỉ cần ra ngoài, mãi mãi cũng không thể rời bỏ hai thứ đồ này. Không có cách, làm một cái nhân vật công chúng, coi như muốn điệu thấp cũng không được. Huống chi là ở vào đầu gió đỉnh sóng Đường Thi Vận. Ra rồi cửa, Lăng Trần mang theo Đường Thi Vận ngồi lên xe. Sau đó trực tiếp hướng tiểu khu bên ngoài chạy tới. Một ra tiểu khu cửa lớn, chỉ gặp hai bên đường ngừng lại mấy chiếc phỏng vấn xe. Còn có không ít phóng viên tại cửa ra vào bồi hồi. Bởi vì là cấp cao tiểu khu, cho nên tiểu khu bảo an phi thường nghiêm. Giống phóng viên loại người này đều cấm đoán tiến vào tiểu khu. Mục đích là vì rồi bảo vệ được hộ tư ẩn, để bọn hắn khỏi bị quấy rầy. Bởi vì cưỡi chính là Lăng Trần xe, cho nên những ký giả kia cũng không có chú ý tới xe bên trong Đường Thi Vận. Rời đi tiểu khu phạm vi về sau, Lăng Trần trực tiếp lái xe hướng vùng ngoại thành chạy tới. Trên đường hoa rồi bốn hơn 10 phút, hai người rốt cục đến rồi mục đích. Đông Hải thị loại cỡ lớn nhất bên ngoài phòng chơi trò chơi vườn. Đây là Đường Thi Vận vẫn muốn đến, nhưng lại bận quá không có thời gian tới chơi địa phương. Mua sắm rồi hai tấm vé vào cửa, Đường Thi Vận kéo Lăng Trần cánh tay. Một đường hoan thanh tiếu ngữ, đi vào rồi chơi trò chơi vườn. Nhưng mà, hai người đều không có chú ý tới. Ở phía sau bọn họ xa mấy chục thước địa phương, một mực có người bóng tối bên trong nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn hắn. Lăng ca ca, ta muốn đi chơi Ma Thiên Luân. Lăng Trần gật đầu nói. Tốt, chỉ cần là ngươi muốn chơi, ta đều chơi với ngươi. Hì hì. Ta liền biết rõ Lăng ca ca tốt nhất rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,